Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, tỉnh lại Thanh Thiền. Giống, chấm ngoặc kép, phục thần đan tiến vào Thanh Thiền trong miệng trong tích tắc. Trong miệng của nàng, chợt phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Thanh Thiền đột nhiên mở ra một đôi huyết hồng sắc con mắt, theo thanh lâm trong ngực bá một chút ngồi dậy. Hắn sau đầu càng có một cổ lực lượng cường đại mênh mông cuồn cuộn mà ra, thẳng đem thanh lâm đều cho chấn thân thể lay động kịch liệt. Thanh Thiền rồi sau đó, nguyên bản như đầu ngón tay bụng lớn nhỏ cái kia khối màu đen ấn ký lập tức phóng đại, biến thành một mặt đen kịt sương mù, phản hướng phía thanh lâm thôn phệ mà đi. Chủng thần đại pháp đã bị phục thần đan tác dụng, bị cưỡng ép khu trừ ra tỉ tỉ trong óc, muốn phát động một kích cuối cùng. Thanh lâm không lo lắng đánh về phía chính mình màu đen sương mù, mà là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Thanh Thiền. Chủng thần đại pháp cuối cùng phản công, một cái không cẩn thận thì có thể hội tan vỡ Thanh Thiền linh hồn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền lại là một tiếng không giống tiếng người giống rít gào phát ra. Nàng cái kia một khuôn mặt mỹ lệ trên mặt, cơ bắp đều bóp méo, một nhiều sợi gân xanh cũng cố lấy lão cao. Hiển nhiên là tại thừa nhận lấy cực lớn chỗ đau. Tỉ tỉ, Thanh Lâm không đành lòng nhìn thấy Thanh Thiền thừa nhận thống khổ như vậy, lại cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là Thanh Thiền phải chịu đựng kiếp nạn, chủng thần đại pháp loại ra trí nhớ đã ở Thanh Thiền trong đầu thâm căn cố đế, như muốn vốn có trí nhớ đoàn tụ tỉnh lại, nhất định phải trước bài trừ chủng thần đại pháp. Thương Hàn thần quốc, đây đều là các ngươi làm ra tới tốt lắm sự tình, chờ ta tỉnh lại tỉ tỉ giúp hắn đoàn tụ trí nhớ, Thanh mỗ tất nhiên đem bọn ngươi gia tăng tại tỷ tỷ thống khổ trên người, gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho các ngươi. Thanh Lâm gào rú, đối với Thương Hàn thần quốc hận lại tăng thêm ba phần. Thanh Thiền là hắn là tối trọng yếu nhất thân nhân một trong, Thanh Lâm có thể nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng chịu tội? Thế nhưng mà Thanh Lâm không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Bành, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Thiền trên người đột nhiên nhớ tới một hồi kịch liệt nổ vang. Thanh Lâm thấy rõ ràng Thanh Thiền trong đầu cái kia một vài bức hình ảnh bị phục thần đan lực lượng cường đại tác dụng, bắt đầu một bước đón lấy một bước sụp đổ. Phục thần đan tạo nên tác dụng, nó tại đánh vỡ Thanh Thiền vốn có trí nhớ. Quá trình này rằng co một đoạn thời gian rất dài, vừa rồi đình trì. Kế tiếp, phục thần đan nghịch thiên lần nữa đã nhận được thể hiện, thành từng mảnh sương mù, che chắn sương mù, theo bốn phương tám hướng, hướng cái phương hướng này nhanh chóng tiếp cận mà đến. Thanh Lâm chứng kiến, cái kia sương mù, che chắn sương mù, đến từ bất đồng địa vực, có Thương Hàn thần quốc, càng có mặt khác quốc gia, còn có Đệ Bát Châu, thậm chí còn có một cấp bản đồ tinh thần. Cái kia sương mù là Thanh Thiền vỡ vụn trí nhớ, hiện tại đang tại đoàn tụ. Tỷ tỷ, người phải nhớ khởi từng đã là hết thảy đến sao? Thanh Lâm đại hỉ, Thanh Thiền trên mặt vẻ thống khổ đã biến mất, nàng yên tĩnh trở lại, một lần nữa ngã xuống Thanh Lâm trong ngực. Thanh Lâm kích động lên rồi, hắn biết nói, dùng không được bao dài thời gian, tỷ tỷ là có thể trở về. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Bao nhiêu cái ngày đêm, cỡ nào dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt, Thanh Lâm cuối cùng là chờ đợi đến nơi này một ngày. Còn trẻ thời điểm, đem làm nghe nói Thanh Thiền bị bắt, Thanh Lâm tâm đều muốn vỡ vụn rồi, cảm giác hình như là thiên đô muốn sụp. Thanh Thiền bị bắt, phụ thân Thanh Nguyên Bách tại áp lực, không thể đi cứu, chỉ có thể phục tùng hoàng mệnh. Thanh Thiền bị bắt, Thanh Lâm thực lực thấp kém, bị động tiến nhập Thiên Bình Tông. Thanh Thiền bị bắt, Thanh Lâm từng vô số lần theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tưởng rằng tỷ tỷ trở về. Bao nhiêu cái ngày đêm, Thanh Lâm luôn một mình thút thít nỉ non. Đối với tỷ tỷ tưởng niệm, thậm chí trở thành trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Không truy tìm đến Thanh Thiền tung tích, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhiều năm qua, Thanh Thiền là chèo chống Thanh Lâm từng bước một đi xuống lớn nhất động lực. Nếu như nói Thanh Thiền là Thanh Lâm một giấc mộng, như vậy hôm nay, giấc mộng của hắn rốt cục muốn trở thành sự thật. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Thiền vẫn chưa có tỉnh lại, có thể Thanh Lâm đã nhịn không được, trước rơi lệ. Đây là vui mừng nước mắt, là kích động nước mắt, là vô số ngày đêm chờ đợi trở thành sự thật nước mắt. Thanh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Thiền đôi má. Không, nữa so hiện tại càng cảm thấy rõ ràng rồi. Hắn rốt cục, khả dĩ kiểm tra Thanh Thiền mặt, ôm rồi ôm tỉ tỉ. Minh Nguyệt thần núi phát sinh đại chiến. Tin tức rất nhanh rơi vào tay Thương Hàn thần quốc trong hoàng cung. Thương Hàn trong điện, Phong Thương Hàn đại mã kim đao địa ngồi ở trên ghế rồng. Có một loại không giận tự uy trạng thái. Tại trên người của hắn lưu chuyển, hắn hai mắt nhắm nghiền, đang tại tu hành. Với tư cách Thương Hàn thần quốc đế quân, Phong Thương Hàn cao cao tại thượng, phần lớn thời gian đều tại tu hành, tục sự căn bản không thể khiến cho chú ý của hắn. Một loại trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở mắt, chủng thần đại pháp, phá, chấm ngoặc kép. Phong Thương Hàn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Chấm tự tay chủng tại Minh Nguyệt Thánh Hoàng trong đầu chủng thần đại pháp, lại bị người cho bài trừ. Người nào sẽ có thực lực như vậy? Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Thánh Hoàng chính mình? Cái này làm sao có thể? Phong Thương Hàn kinh hãi. Nhiều năm qua, Cửu Châu phát sinh là bất luận cái gì đại chuyện nhỏ cũng không thể khiến cho chú ý của hắn. Mà ngay cả chiến thiên thần quốc diệt vong, Thánh Hoàng đảo bị tàn sát, Đình Hỷ bị tỉnh lại, đều không có thể kinh động Phong Thương Hàn. Chiến thiên thần quốc là thập đại thần quốc một trong, Thánh Hoàng đảo là ba đại thần đảo chi một, đến hai người bất kỳ một cái nào bị diệt, đều làm cho cả Cửu Châu chấn động. Phong Thương Hàn lại không nhìn thẳng những này, trong mắt hắn, chiến thiên thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo đều không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là bây giờ, hắn lại vẻ mặt khiếp sợ, đủ thấy chủng thần đại pháp bị phá, đối với hắn mang đến chấn động. Người tới, nhanh đi Minh Nguyệt thần núi, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu là có người tại đối với Minh Nguyệt Thánh Hoàng bất lợi, giết không tha. Nếu là Minh Nguyệt Thánh Hoàng chính mình phá tan gông xiềng, đồng dạng giết, không xá. Phong Thương Hàn đối với trống trải Thương Hàn điện quát khẽ. Âm thầm lập tức có cường đại khí tức xuất hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt thần núi sớm đã không còn tồn tại. Lúc này, Thanh Thiền như trước không có tỉnh lại. Thanh Lâm lẳng lặng chờ đợi. Thanh Lâm, buông ra Minh Nguyệt Thánh Hoàng, bằng không thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, một cái trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Thanh Lâm chuyển mắt nhìn đi, nhìn thấy một người trung niên bộ dáng tinh không chí tôn, chính hướng hắn đi tới. Đây là một cái bốn tinh tinh không chí tôn. Hắn nghe nói Minh Nguyệt thần núi phát sinh chấn động, trước tiên chạy đến. Một gã bốn tinh tinh không chí tôn, Thanh Lâm căn bản không để tại mắt ở bên trong. Hắn không nhìn thẳng người này. Ta lập lại lần nữa, lập tức buông ra Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Ta khả dĩ đặc xá ngươi đối với Minh Nguyệt Thánh Hoàng bất kính chi tội, bằng không thì muốn ngươi không có thể còn sống ly khai Thương Hàn thần quốc. Bốn tinh tinh không chí tôn lần nữa giống to, trong tay một thanh ám dạ kiếm, cũng nhắm ngay Thanh Lâm, đã làm xong ra tay công kích chuẩn bị. Cút! Thanh Lâm như cũ không có xem người này một mắt, mà là lạnh lùng một giống. Sau đó lăng không một trường, hướng phía người này đập đi. Ngũ hành pháp tắc chi lực thi triển, còn không có tiếp xúc đến bốn tinh tinh không chí tôn. Tự lại để cho hắn sắc mặt đại biến, không thể tưởng được Thanh Lâm thực lực, vậy mà đáng sợ như vậy. Ông, chấm ngoặc kép, có thể vào thời khắc này. Một tiếng vù vù, đột nhiên theo Thanh Lâm trong ngực truyền ra. Thanh Lâm ngoài ý muốn chứng kiến, Thanh Thiền lại chính mở to một đôi mắt, tiêm bạch như ngọc thủ trưởng, một trưởng ấn hướng lồng ngực của hắn chỗ hiểm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.